Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 381 người mặt phất tâm. Ta liền nói là cái này thực tập sinh hạ độc thủ đi. Ta trực giác luôn luôn thực chuẩn, phó giám đốc Lưu đứng ở Doãn Hy Di mép giường. Trên tay nắm một phen ẩn ẩn phát ra vầng sáng đoản đao, đúng vậy. Nàng không ở, có lẽ thật là nàng. Có lẽ nàng chỉ là đói bụng hoặc là bởi vì sợ hãi đi tìm người ta nói lời nói. Ngươi quá xúc động, chúng ta thật không nên lại đây. Ngươi nên nghe ta trước hướng đoàn trưởng hội báo. Kết quả đâu? Vì không phát ra âm thanh ngươi trực tiếp giữ cửa khóa rung rớt. Này như thế nào giải thích? Đứng ở hắn người bên cạnh, quả nhiên là cái kia tự xưng cảnh sát nam nhân, ha ha. Vì cái gì muốn chúng ta giải thích? Chúng ta đêm nay nhưng chưa bao giờ rời đi quá lầu một. Chỉ là mười mấy người chung tồn tại mặt khác đội ngũ người chơi suy đoán. Loại chuyện này không phải hiển nhiên sao? Bọn họ có thể giấu giếm được chúng ta hai cái người thường tuần tra phá hư hai tầng nhất cửa phòng. Hết sức bình thường đi. Tiểu Lưu trong mắt tặc Lưu Lưu vừa chuyển, thật đáng tiếc. Bởi vì vào đêm sau mưa to càng thêm tàn sát bừa bãi. Lại cùng với liên tiếp không ngừng tiếng sấm liên tục, Khúc Vân cũng không có thể nghe rõ bọn họ đối thoại. Nàng thậm chí ở hai người rời đi Doãn Hy Di phòng sau mất đi bọn họ tung tích. Hiển nhiên là bọn họ có biện pháp đem di động thanh âm khống chế ở Khúc Vân chịu mưa to ảnh hưởng. Cảm giác dưới, nếu không phải biện âm thanh tượng không thể tác dụng với phong bế không gian ngoại. Khúc Vân có lẽ có thể tức thời vạch trần bọn họ thân phận. Nhưng nàng hiển nhiên cũng không có mở cửa đi ra ngoài tra xét ý tưởng, đây là bởi vì nàng giờ phút này bắt giữ không đến tiếng động thân ảnh còn có vài vị. Có một ít khả năng chỉ là an tĩnh ở trên giường đi vào giấc ngủ. Nhưng trong đó nhất định có không thành thật lại không có bị Khúc Vân phát giác đến. Bởi vì nàng ở không gian bốn chiều thị giác thượng cảm giác đến Doãn Hy Di tiến vào sau không lâu. Hành lang liền bắt đầu ở bị nàng không quen thuộc lực lượng giám sát hơn nữa vô luận như thế nào. Rằng cũng không cần phải chạy ra đi cùng hai cái ngu xuẩn liều mạng. Cũng không phải là ngu xuẩn sao? Nữ phóng viên là chết như thế nào? Nếu không phải hợp tác trò chơi giết hại bên ta người chơi trừng phạt. Như vậy chính là sát sai rồi phi người chơi nhân vật làm cho trừng phạt tình huống như vậy hạ chẳng. Sợ người xa lạ đem cổ duỗi đến Khúc Vân vết đao phía dưới. Khúc Vân cũng là trăm triệu không dám băm đi xuống. Mà này hai hóa, cư nhiên to gan lớn mật đến đêm tập ám sát thân phận không thể xác định người chơi. Đến nỗi bọn họ ở cậy ra tiểu tích dịch phía sau cửa không có tiếp tục hành động. Có thể là bởi vì hoài nghi Doãn Hy Di đoàn đội đã phát hiện. Dùng so với bọn hắn càng cường chiến lực thiết hạ bẫy dập ngồi chờ phục kích kia phía dưới chúng. Ta làm sao bây giờ? Nhìn lâm vào tự hỏi Khúc Vân. Mai Nhàn Thi lẳng lặng hỏi, phá giải quy tắc Khúc Vân dây dưa tóc. Ánh mắt không có tiêu cự. Lần này quy tắc nhắc nhở quá mức cổ quái. Chợt nhìn qua căn bản là vô pháp dẫn dắt chúng ta thu hoạch quy tắc. Nhưng là tình huống như vậy ở La Mác trong trò chơi có khả năng xuất hiện sao? Chủ nhân ý tứ là, muốn đạt được quy tắc, chúng ta liền yêu cầu, bại lộ. Khang Tư Ni thập phần hoang mang, không phải chúng ta bại lộ. Mà là nghĩ cách để cho người khác bại lộ, lại còn có phải làm đến không lưu dấu vết, không để lối thoát, muốn cho nữ phóng viên tử vong sự kiện ở chúng ta ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Cho chúng ta mượn tay phát sinh, càng có tính khiêu chiến chính là, chúng ta động tác cần thiết rất nhanh, mau đến không đến mức bị những cái đó não tàn ra hỏa bước ra thực lực mà bại lộ tự thân. Rốt cuộc quy tắc chung, bại lộ chỉ không phải màn ảnh sau quan trắc giả mà là đối địch người. Chơi điểm này chỉ là ta manh mối không đủ điều kiện hạ trinh thám. Không cần thiết nguy hiểm yêu cầu chúng ta toàn lực lảng tránh, Khúc Vân vừa rồi nói rất nhiều. Nhưng là Mai Nhàn Thi cơ bản một chữ không lầm ghi nhớ hơn nữa lý giải. Như vậy liền tới tổng kết một chút tình huống hiện tại. Dựa theo Vân Vân trinh thám, đã cơ bản xác nhận là đối địch thân phận chính là Phó Giám Đốc Lưu. đáng giá hoài nghi có cảnh sát, bởi vì chân chính cảnh sát Lý nên nhìn ra nữ phóng viên rõ ràng vết thương chí mạng. Hắn hoặc là ở cùng làm bạn che giấu, hoặc là giả mạo cảnh sát thân phận. Cuối cùng, ta còn hoài nghi cái kia gọi là Nhất Túc Nan Miên tiểu thuyết gia. Hắn tính cách quá mức tiêu sái, làm việc logic trật tự cũng tuyệt phi thường nhân. Tuy rằng không có bất luận cái gì chứng cứ, nhưng rất giống là thân là thế giới khách qua đường ứng tuyển giả mới có thể biểu hiện ra đặc thù. À, chỉ là này đó đều chỉ là hư hư thực thực địch đội người chơi người. Muốn thiết kế bọn họ bại lộ, làm nữ phóng viên tình huống tái diễn, chúng ta còn cần xác định một cái NPC thân phận phi người chơi nhân vật đi. Doãn Hy Di tiếp nhận câu chuyện, hẳn là Kiểm Lâm đi. Tuy rằng ta còn không rõ ràng lắm ngươi suy đoán hắn thân phận nguyên nhân. Nhưng là hôm nay chơi lâu như vậy giết người trò chơi. Ngươi rõ ràng là ở nhằm vào Kiểm Lâm mưu hoa chút cái gì. Muốn hắn đầy đủ bày ra nguyên bản liền trội hơn thường nhân trí lực. Hấp dẫn những người khác chú ý. Đúng vậy, Khúc Vân ngọt ngào cười. Kỳ thật ta xác nhận đều không phải là Kiểm Lâm là NPC. Mà là hắn đều không phải là cùng phó giám đốc lưu một đám người chơi. Trên thực tế hắn biểu hiện thực rõ ràng, đối bất luận kẻ nào đều có chứa một loại không dễ phát hiện. Nhưng lỗi thời đề phòng, chú ý, là đối mỗi người, giết người trò chơi là cái thực thần kỳ đồ vật, mọi người chi gian hay không đã từng nhận thức, có quan hệ, lẫn nhau gian thái độ. Ở quen thuộc quy tắc người có tâm trong mắt đều là vừa xem hiểu ngay, trên thực tế. Hắn hành vi càng như là che giấu sâu đậm tân nhân người chơi hoặc là độc lập thành đội không có bất. Luận kẻ nào phối hợp người chơi lâu năm, mà nếu thật là như thế, đối chúng ta sách lược mà nói sẽ là có lợi nhất. Sự thành lúc sau, chỉ sợ làm người như thế buồn rầu quy tắc trò chơi liền sẽ tra ra manh mối, như vậy dạng sáng hành. Động, ta đi thăm cảnh sát đế, tiểu tích dịch đi tìm Kiểm Lâm như thế như vậy, lần này chỉ có thể phiền toái ngươi đi gánh vác cái này trầm trọng nhất gánh nặng. Bởi vì lẻn vào ngươi phòng gia hỏa đã chứng minh ngươi là bọn họ hoài nghi danh sách thượng thủ. Vị, bất quá xin yên tâm, lần này thử hoàn thành sau, ngươi hiểm nghi ngược lại sẽ giảm xuống, nói chuyện cũng không có liên tục lâu lắm. Khúc Vân cuối cùng vẫn là ngủ say, mà Doãn Hy Di cũng lưu tại cùng gian phòng cho khách. Bốn cái nữ hài tễ đến giống cá mòi đóng hộp, nhưng vừa lúc hội tụ đêm mưa chung một tia ấm áp mà Khang Tư Ni Tắc đúng lúc ở sáng sớm trước đánh. Thức đại gia, trước mắt trò chơi trình tự chung, trừ bỏ Khang Tư Ni loại này trời sinh chủng tộc đặc dị. Giống nhau cực nhỏ có người tiến hóa đến có thể suốt đêm không cần nghỉ ngơi mà bảo trì trải qua dư. Thừa, ngay cả đã chúc cơ mai nhàn thi đều không được, kia ít nhất yêu cầu kết đan tu sĩ mới có thể chạm đến. Khúc Vân vừa tỉnh tới, liền phát hiện ngoài cửa giám thị lực lượng đã tan đi. Nàng cùng Doãn Hy Di hai người lặng lẽ lòe ra phòng, Khúc Vân một mình đứng yên ở cảnh sát phòng. Trước, dùng khách sạn dự phòng nếu là mở ra môn, hiển nhiên tới điều tra cảnh sát chi tiết cũng không phải cùng đồng bạn thảo luận lúc sau lâm thời. Nảy lòng tham, mà là đã sớm ở nàng kế hoạch bên trong, cùng hắn tự xưng truy kích ngại phạm hung lệ nam bất đồng. Cảnh sát là thuê ở tại khách sạn chung, cho nên này nguyên bản chính là hắn phòng, trong phòng thập phần ngắn gọn. Như thế xác minh hắn tự xưng là tới truy ngại phạm mà phi khách du lịch tuyên bố trên mặt đất. Phóng một cái tiểu xảo màu xanh biển lữ hành dương. Không có khóa lại, Khúc Vân mở ra tới. Không có quản tạp ở khóa kéo một cây tóc nhậm này rơi trên mặt đất mà hướng vào phía trong quan. Vọng bên trong là tắm rửa nam sĩ trang phục, dao cạo râu, một đôi giày da. Một quyển sách, một hộp 9mm viên đạn, thư tên là Khúc Vân có điểm quen mắt Thúy Phạm. Chỉ có quyển thượng, nàng thô sơ giản lược nhìn lướt qua lời mở đầu hẳn là bổn trinh thám tiểu thuyết. Đừng nhìn đến tác giả khi nàng mới ý thức được chính mình ở đâu gặp qua quyển sách này. Đúng là Nhất Túc Nan Miên chính mình trên xe, Khúc Vân mở ra thư. Nàng hiển nhiên không có thời gian cẩn thận đọc. cũng chỉ là thô sơ giản lược mà đem trang sách xôn xao mở ra. Sau đó từ bên trong rút ra một chương coi như thẻ kẹp sách ảnh chụp ố vàng. Hiển nhiên có chút thời đại, mặt trên là hai cái nam nhân chụp ảnh chung, cảnh sát cùng cái kia đã bị giết ánh mắt hung lệ nam nhân. Trên ảnh chụp hai người thoạt nhìn quan hệ thực tốt bộ dáng. Thông đồng bả vai, lật qua tới xem, ảnh chụp mặt trái viết chụp ảnh ngày, đối chiếu đầu giường lịch ngày. Thời gian đúng là ước chừng 8 năm trước thời điểm, ngày mặt trên còn có một câu, lưới pháp luật tuy thưa, nhưng khó lọt, huynh đệ đồng lòng, tát biển đông cũng cạn. Hết chương.